Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, đệ 1436 chương kiêu căng tiểu thư. Xem ra các ngươi là cũ thức, ta đây không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Tư Mã U Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua chính mình trong tay bảng số. Xoay người phòng nghỉ gian đi đến, ai cũng không để ý đến, ai, U Nguyệt, ngươi đừng đi a, từ từ ta, Lãng Trung đối Dương Hy bọn họ liền một ánh mắt đều thiếu phụng, đuổi theo Tư Mã U Nguyệt liền đi, hừ, người nọ rốt cuộc là ai, các ngươi đi cha một cha. Dương Hy đáy mắt phiếm lãnh quang, có thể làm Lãng Trung lau mắt mà nhìn nữ nhân. Nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dương tiểu thư, ngươi cùng cái kia tiện nữ nhân so cái gì thật. Xem nàng kia phó nghèo kiết hủ lậu tương liền biết, cũng không phải cái gì đại gia tộc tiểu thư. Nói không chừng là cái nào sơn xó xỉnh ra tới người. Hừ, đi cha, thuận tiện cha một cha. Lãng thành chủ muốn đi đâu? Dương Hy nhàn nhạt liếc nàng kia liếc mắt một cái, không muốn cùng nàng nhiều lời nói. Đó là cái tiện nữ nhân, kia các nàng tính cái gì? Liền tiện nữ nhân đều không bằng sao? Thật là cái không đầu óc. Giao giao, Phương Kỳ cảm giác ra tới Dương Hy sinh khí, có chút vô thố nhìn Lý Giao. Lý Giao cũng lắc lắc đầu. Này Phương Kỳ thần kinh cũng quá lớn điều, thật là không biết khi nào nói cái gì lời nói, nhưng là nhìn đến chính mình bằng hữu như thế thương tâm, nàng trong lòng vẫn là không đành lòng, mở miệng khuyên, Dương tiểu thư vẫn luôn là như thế, không cần để ý, các ngươi Phương gia không phải thực sẽ tìm hiểu tin tức sao? Vậy ngươi phải hảo hảo cha cha người này thân phận, còn có Lãng thành chủ mục đích địa ân, ta nhất định sẽ điều tra ra, sẽ không làm Dương tiểu thư thất vọng. Phương Kỳ bảo đảm nói, ngươi cũng biết chúng ta hai nhà lần này ra tới mục đích, nếu có thể cùng nàng kéo gần quan hệ, liền đạt tới mục đích, như vậy mới có thể cứu gia tộc chúng ta. Lý Giao nói, ta minh bạch. Phương Kỳ gật đầu. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên bọn họ đi vào từng người biển số nhà hào trước. Hoàng Oanh Oanh cùng Tư Mã Lưu Hiên một gian nhà ở, Mộ Tư một gian nhà ở. Bởi vì Tư Mã Lưu Hiên không có linh lực, cho nên bị bọn họ kẹp ở bên trong. Mộ Tư phòng cũng ở bên trong, mà chờ Tư Mã U Nguyệt mở cửa thời điểm, mới phát hiện, Lãng Trung cư nhiên ở tại chính mình mặt khác một bên. Lãng trông được nàng nhìn phía chính mình, chiều nàng bày ra ra bản thân nhất có mị lực tươi cười. Không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên là hàng xóm A, mặt sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, hắn nói. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường. Nàng nhớ rõ phòng này là dựa theo lên thuyền trước sau trình tự tới phái phân. Nàng nhưng không nhớ rõ, chính mình phía sau là gia hỏa này, hiện tại tới cấp chính mình làm ra một bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Ai tin a? Nàng không để ý tới hắn, ở trên cửa tạp tào xót một chút tạp, cùng kiếp trước chủ khách sạn thời điểm không sai biệt lắm. Money chính như phía trước theo như lời. Tuy rằng nhìn phòng rất nhỏ, nhưng là vừa mở ra môn, bên trong không gian vẫn là rất lớn. Cùng bình thường phòng không có hai dạng khác biệt. Bên trong đồ vật cũng đầy đủ mọi thứ. Nàng tiến vào sau cảm thụ một chút. Phương diện này linh lực vẫn là thực nồng đậm. Cũng không có bởi vì là dùng không gian gia tăng ra tới mà có vẻ như vậy không chân thật. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, theo sau lại đi Tư Mã Lưu Hiên phòng, xác định nàng không có việc gì, mới trở lại chính mình nhà ở. Nàng mới vừa trở lại nhà ở, thuyền liền động lên, nàng đi vào trên hành lang, nhìn đến thân tàu chung quanh xuất hiện một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Kia gợn sóng bảo hộ thân tàu, ở xuyên qua không gian thời điểm sẽ không bị đè ép. Bất quá, cũng bởi vì tầng này gợn sóng, bọn họ nhìn không thấy bên ngoài cảnh sắc. Nàng tuy rằng thấy không rõ lắm bên ngoài, nhưng là có thể cảm giác thuyền ở bay lên. Ngay sau đó truyền đến mãnh liệt chấn động, thực mau lại khôi phục vững vàng, lại một lần thành công tiến vào trong hư không. Nàng đối này không gian thuyền hứng thú chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Xác định ở bên trong nhìn không tới hư không cảnh sắc thời điểm, nàng liền xoay người trở về phòng. Cùng lúc đó, ở 4 tầng thượng một phòng, Lý Giao cùng Phương Kỳ ngồi ở Dương Hy đối diện. Dương tiểu thư, chúng ta đã điều tra xong. Nữ nhân kia là 64 châu Tư Mã Gia người, Phương Kỳ nói. Tư Mã Gia, Tư Mã U Nguyệt, phía trước Lãng Thành chủ giống như xác thật kêu nàng U Nguyệt tới, Phương Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt, ta như thế nào cảm thấy tên này có điểm quen thuộc. Lý Giao nhíu mày, ngươi nhận thức nàng, Phương Kỳ hỏi. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt, Lý Giao trong miệng nhắc mãi Tư Mã U Nguyệt tên, tổng cảm thấy rất quen thuộc, lại nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới kêu lên, nói, ta nhớ tới ta ở nơi nào nghe qua, ở nơi nào. Dương Hy cùng Phương Kỳ đều nhìn lại đây. Ta phía trước nghe ta phụ thân nói Vân Hàn Cung bị giết thời điểm, đã từng nghe hắn đề qua, nói này hoàn toàn là bởi vì có cái gì đệ nhất cốc đem thí thiên tin tức thả đi ra ngoài, mới có thể làm cho bọn họ bị người khác theo dõi. Lý Giao trả lời nói, đệ nhất cốc, đó là cái gì thế lực? Nghe nói là một cái trung vây mới vừa thành lập thế lực, Lý Giao nói. Ta nhớ rõ phụ thân lúc ấy giống như để qua một câu, nói đệ nhất cốc có cái phó cốc chủ, chính là kêu Tư Mã U Nguyệt, suy, cư nhiên là một cái từ bên ngoài tiến vào người, khó trách một bộ nghèo kiết hủ lậu tương. Phương Kỳ cười nhạo nói, Dương Hy trong mắt khinh thường càng thêm rõ ràng, cư nhiên liền nội vây người đều không phải, cũng dám tiếu tưởng Lãng Thành chủ, ngươi còn biết nàng nhiều ít sự tình. Nàng hỏi Lý Giao, Lý Giao lắc đầu, nói, ta lúc ấy cũng liền nghe cha ta nói một chút, thực mau liền chuyển đi nói những đề tài khác, cũng không có nhiều lời người này, đáng tiếc chúng ta hiện tại ở không gian trên thuyền, vô pháp tra ra người này tin tức, chờ chúng ta hạ thuyền, ta liền đi tra cái này Tư Mã U Nguyệt tin tức, Phương Kỳ nói. Tính, còn không phải là một cái bên ngoài tân thế lực phó cốc chủ, còn không đáng chúng ta hoa cái gì tâm tư đi tìm hiểu, Dương Hy nhàn nhạt nói. Một cái người sắp chết, cũng không có gì hảo giải, Phương Kỳ cùng Lý Giao đều là trong lòng một bẩm. Nhìn Dương Hy ánh mắt đều mang theo điểm kinh ngạc, bọn họ biết, Dương Hy ngay từ đầu đi gặp Lãng Trung chẳng qua là lòng hiếu kỳ ở quấy phá. Chính là, không nghĩ tới nàng cư nhiên ở nhìn thấy hắn khi đó khởi liền thật sâu thích hắn, mà hắn lại liền một cái con mắt đều không muốn cấp. Cho nên, đang xem đến Lãng Trung đối Tư Mã U Nguyệt cười thời điểm, nàng tức giận như vậy, nếu không phải cái gì đại gia tộc tiểu thư, lại làm nàng không cao hứng, còn hấp dẫn Lãng Trung lực chú ý. Đối với như vậy nữ nhân, nàng Dương Hy là trước nay đều sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi làm ta không cao hứng, ta làm ngươi mất mạng. Đang ở Tư Mã Lưu Hiên trong phòng đọc sách, Tư Mã U Nguyệt đánh cái hắt xì. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tư Mã Lưu Hiên cũng đang xem thư, Nghe được nàng đánh hắt xì, ngẩng đầu hỏi, trước kia cũng không phải không có người ngồi không gian thuyền xuất hiện vấn đề. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên ngồi, cho nên hắn có chút lo lắng. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa cái mũi, cười nói, không có việc gì, khẳng định là có người tưởng ta. Tư Mã Lưu Hiên cười, đem ánh mắt chuyển rời đến nàng xem thư thượng, nói, ngươi đang xem luyện khí thư, ngoặc kép, hết chương.